Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Ân uy. Đối mặt Lạc Cơ chất vấn, Điển Hoa nụ cười biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngữ khí cũng không có nhấp nhô. Làm càn! Theo Điển Hoa, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, một luồng tăng cường uy áp cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lạc Cơ, Triệu Kinh đám người nhất thời cảm thấy một luồng hít thở không thông cảm giác. Theo võ vương cấp bậc, thân thể cường tráng cũng chịu thừa không được dạng này uy áp, liền hô hấp đều trở nên gian nan, trong lỗ chân lông dần dần chảy ra giọt giọt huyết thủy. Triệu Kinh mong muốn há miệng cầu xin tha thứ, không nghĩ tới liền trương đều trở nên vô cùng gian nan. Bất quá vẫn như cũ chịu lấy áp lực há miệng từng chữ nói ra cầu xin tha thứ. Thỉnh, đại, nhân, tức, nộ, Triệu Kinh nói một chữ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được mở miệng nói chuyện đối như thế uy áp dưới Triệu Kinh tới nói, là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương sự tình. Bất quá coi như thế, hắn cũng không thể không mở miệng. Không thì, nếu là bọn họ một mực không cầu xin, vị này đạo môn cường giả không tha thứ bọn hắn, khả năng chỉ là uy áp, liền có thể đem bọn hắn cho đè chết. Đây cũng là Triệu Kinh lần thứ nhất đối mặt Điển Hoa dạng này cường giả. Triệu Kinh giống như hồi tưởng lại khi còn bé, vừa mới tu luyện võ đạo bản thân, đối mặt cương khí cảnh phụ thân lúc cảm giác, loại kia cảm giác bất lực, là loại kia sinh tử không khỏi mình bất đắc dĩ cảm giác. Là loại kia bản thân là sâu kiến mà đối phương dùng tuyệt đối lực lượng cường đại nắm trong tay. Sinh tử của ngươi hèn mọn cảm giác, mấu chốt là, đây chỉ là đối phương một cái hình chiếu. Triệu Kinh không dám tưởng tượng, nếu như là đối mặt đúng chân thân, sẽ là một loại thế nào thể nghiệm. Triệu Kinh cầu xin tha thứ sau đó hơn 10 tức, Triệu Kinh cảm giác thân thể sắp sụp đổ. Tại Triệu Kinh coi là đối phương sẽ không tha thứ bọn hắn, muốn đem bọn hắn đè chết ở chỗ này lúc, trên thân áp lực nhẹ đi. Triệu Kinh bọn người phun ra một khẩu lớn máu, mới chỉ hoãn tới. Triệu Kinh từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Triệu Kinh chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai có thể hô hấp, lại là như thế công việc hạnh phúc, đã không còn áp lực. Võ vương cấp bậc cường đại, thân thể tự lành lực cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Triệu Kinh cũng không dám lãnh đạm, kéo lấy thân bị trọng thương, hướng Điển Hoa hành lễ nói, tạ đại nhân khai ân. Điển Hoa quét sáu cái võ vương một vòng, vô luận là Lạc Cơ vẫn là Sở Lệ, tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng Điển Hoa đối mặt. Lại càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện, ngươi ngược lại là thú vị, bọn hắn năm người hoặc nhiều hoặc ít đối ta có chút sợ hãi cùng oán hận. Chỉ có ngươi, lòng mang chính là kính sợ, mà không có sợ hãi cùng oán hận. Nguyên Anh sau đó, cường đại thần thức, có thể tùy tiện phân biệt lực lượng linh hồn yếu tại hắn người cảm xúc, đặc biệt là võ giả. Tuy rằng tu luyện có võ đạo ý chí, lại cũng không là đặc biệt tu luyện linh hồn. Phóng tầm mắt nhìn, như xem vân tay trên bàn tay, sạch tích có thể thấy được. Muốn thu hoạch được, tất yếu phải bỏ ra. Lấy được càng nhiều, nỗ lực cũng sẽ càng nhiều. Đây là phụ thân dạy bảo tại hạ lần thứ nhất lúc tu luyện. Đối tại hạ nói đạo lý, tại hạ một mực có tiêu chuẩn. Tựa như kinh lực cảnh tu luyện, cần từ nhỏ bắt đầu, ngày qua ngày năm qua năm buồn tẻ mà tu luyện gian khổ, mới có thể đến kinh lực viên mãn. Đến kinh lực viên mãn, thì phải đối mặt lột xác một cửa ải lớn. Tại hạ là quý tộc, tự nhiên không dụng công huân giá trị, sơn thành cái khác bách tính muốn lột xác, còn cần điểm cống hiến đổi lấy danh ngạch, coi như thế. lột xác cũng là một kiện hết sức thống khổ lại nguy hiểm, một cửa ải lớn. Tấn cấp cương khí cảnh sau đó, tu luyện tắc thì càng thêm gian nan, một mặt muốn tu luyện võ đạo ý chí, đối kháng thân thể trong huyết mạch thú tính, một mặt còn phải thông qua chiến đấu cùng săn thú, thu hút được tài nguyên tu luyện, mà luyện chiến kỹ, đến cương khí viên mãn, tấn cấp võ vương cảnh, càng là cửu tử nhất sinh. Bất quá, chúng ta không có lựa chọn, vì thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được bảo hộ gia tộc, bảo hộ sơn thành, bảo hộ nhân tộc lực lượng, chúng ta nhất định phải đối diện với mấy cái này. Tuy rằng tại hạ còn chưa có bắt đầu tu tập kiếm tu truyền thừa, bất quá từ hai ngày nay quan sát bên trong, cũng có thể thấy được đến kiếm tu tiến bộ hết sức rõ ràng, sức chiến đấu phương diện càng là so võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phương diện khác cũng là không phải tầm thường. Tại hạ có thể rõ ràng đánh giá ra, kiếm tu truyền thừa là so võ giả truyền thừa càng thêm thành thục, trả giá đắt càng nhỏ hơn, tác dụng phụ cũng càng nhỏ, là so võ giả hệ thống tu luyện càng cao thâm hơn hệ thống tu luyện. Dạng này truyền thừa, vậy mà không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm giao phó chúng ta, để cho tại hạ cảm giác sâu sắc sợ lỗ. Bất quá nghĩ đến lúc ấy Sơn Thành ngay tại nguy nan thời điểm, mà đại nhân lòng mang nhân tộc đại nghĩa, hẳn là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tại hạ khẩn cầu đại nhân để cho tại hạ bọn người tiếp nhận khảo nghiệm, lấy thu hoạch được cái này cao thâm kiếm tu truyền thừa, bảo hộ nhân tộc, hưng thịnh không suy. Khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác nên có khảo nghiệm, rất dễ dàng có được đồ vật, sẽ không chân quý. Đây là người thói hư tật xấu, những vật này với ta mà nói, tiện tay có thể lấy điểm hóa, tiện tay có thể lấy sáng tạo, tiện tay có thể lấy luyện chế. Thế nhưng, đối bọn hắn tới nói, lại là 10 phần muôn vàn khó khăn đồ vật. Tựa như hiện tại, điển hoa một cái kiếm hạp, liền có thể cải biến một người vận mệnh. Điển hoa một cái truyền thừa, liền có thể cải biến một thành vận mệnh con người. Ta vì sao phải miễn phí đưa cho người khác đâu? Quá thấp kém, nên có danh ngạch hạn chế, nên lấy được điều kiện 10 phần gian nan, hẳn là bọn hắn thông qua tàn khốc cạnh tranh, sau cùng mới đến. Pháp không khinh truyền, sư không tiện đường, lý nên như thế. Thiết chí khảo nghiệm, chuyện này đối với điển hoa tới nói cũng không khó, vẻn vẹn một nháy mắt, điển hoa liền nghĩ đến một cái khả thi phương án. Chỉ là Triệu Kinh đưa ra nói những lời này, lại là có tư tâm. Tuy có tư tâm, bất quá cùng ta có lợi, càng là nhắc nhở ta. Cho nên, như người mong muốn, Triệu Kinh bái nói, đa tạ đại nhân có đại lượng, còn xin ngài đặc xá chúng ta vô tâm chi thất. Điển hoa phất phất tay, lạc cơ phía sau kiếm hạp lập tức thoát ly lạc cơ, bay đến điển hoa mô phỏng hình chiếu tay phải. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đã ngươi chướng mắt kiếm tu truyền thừa, cái kia bần đạo liền thu hồi truyền thừa của ngươi đi. Nói xong, điển hoa tay trái nhẹ nhàng tại kiếm hạp lên một vệt. Lạc cơ thống khổ lớn tiếng gào to lên, một loại xé rách linh hồn thống khổ từ sâu trong linh hồn truyền đến, giống như qua rất lâu, lại hình như chỉ qua sát na, thống khổ mới tiêu thất. Chỉ là giống như có cái gì vật rất quan trọng cũng cùng theo biến mất. Lạc cơ đột nhiên kịp phản ứng, là kiếm hạp. Hắn không thể cảm giác được kiếm hạp, càng không thể cảm giác được bên trong mệnh kiếm. Loại kia cùng kiếm hạp, cùng mệnh kiếm huyết mạch tương liên cảm giác cũng không có. Trọng yếu nhất chính là, hắn tất cả kiếm ý, đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ, cũng đi theo biến mất. Không chỉ có như thế, liền liền lúc đầu là võ đạo ý chí, cũng đi theo suy yếu đến cực hạn, huyết mạch cũng biến thành mỏng manh, kiếm khí càng là tiêu thất không còn. thân thể tình trạng 10 phần hỏng bét. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là võ vương cảnh, có thể huyền không, thế nhưng cũng chỉ còn lại huyền không cái này một hạng, liền liền phi hành đều trở nên 10 phần gian nan, muốn nhanh chóng chút cũng không thể. Cảm giác được thân thể của mình kỹ càng tình trạng, Lạc Cơ kinh hãi nhìn Điển Hoa, run rẩy, hơi giơ tay phải lên, mong muốn chỉ vào Điển Hoa nói cái gì. Triệu Kinh nhanh tới phía trước, đem Lạc Cơ hơi giơ lên tay phải đè xuống, vượt lên trước hành lễ bái tạ nói, tạ đại nhân thủ hạ lưu tình, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.